cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 16, góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc có thiếp mời từ công ty Kiều Thị. A Thành nói, có việc gì? Mộ Thế Hàn hỏi, là kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tổng Giám đốc có đến không ạ? Tất nhiên, cậu đi chuẩn bị quà tặng và lễ phục cho tôi đi. Mà còn bao nhiêu ngày nữa? Còn 3 ngày nữa à? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, sau khi A Thành ra ngoài, Mộ Thế Hàn liền nở ra nụ cười dịu dàng. Lily tương đương, đã bao lâu rồi hắn không được gặp cô? Hắn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô, Mộ Thế Hàn nhẹ giọng nói. Lily, ta rất mong chờ lần gặp mặt sắp tới. Ta là phân cách tuyến. Hạo, anh đưa chúng tôi mấy cái thiếp này làm gì? Lộ Vĩ Phong hỏi, là thiếp mời từ Tố Tố, mỗi người đều có một cái nên phải đi đầy đủ đấy. Doãn Thiên Hạo vuốt tấm thiệp nói, tôi thì được nhưng cậu có đi không? Đông Phương Kỳ hỏi Lộ Vĩ Phong, có tại sao không chứ? Lộ Vĩ Phong cười, ở đó, hắn có thể gặp lại Tố Tố nhưng Doãn Thiên Hạo lại là bạn trai của Tố Tố, hắn phải làm như thế nào? Ta là phân cách tuyến, hôm nay là ngày 5 tháng 5, cũng là ngày thành lập công ty Kiều Thị. Bữa tiệc sẽ diễn ra từ 8 giờ tối đến nửa đêm. Trình Tố Ninh thuê rất nhiều chuyên viên trang điểm đến, nhưng cô lại không dám, biết đâu bà ta lại thuê người làm gì đó. Nên cô đã nhờ Tô Nhã Cầm tìm người khác, cô gái ấy tên là Vương Mai, một người rất có kinh nghiệm. Mễ Ly cũng nhớ mang máng về cô Vương Mai này, tuy cô ta xuất hiện không đến 5 chương nhưng lại rất thông minh và sắc sảo. Năm nay đã hơn 30 rồi, chồng chết chỉ còn lại đứa con gái nhỏ. Mễ Ly thầm gật đầu, Vương Mai là người đáng tin cậy. Xin chào, tôi là Vương Mai. Tôi đến trang điểm cho Kiều tiểu thư. Vương Nhu mở cửa ra nói. Chị cứ gọi em là Mễ Ly là được rồi. Mễ Ly cười nói. Xin lỗi nhưng tôi là chuyên viên trang điểm của cô chứ không phải là bạn của cô. Mong tiểu thư thứ lỗi. Vương Mai thẳng thừng từ chối. Không sao, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hơn 6 giờ rồi. Nụ cười của Mễ Ly có chút cứng ngắc. Vương Mai quả thật rất nghiêm khắc. Vương Mai bắt đầu làm tóc trước rồi mới bắt đầu trang điểm. Tương đương, Mễ Ly hài lòng nhìn mình trong gương. Vương Mai trang điểm rất chuyên nghiệp, khuôn mặt trong gương nhìn vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Tô Nhã Cầm bước vào nói, Mễ Ly cậu mau mặc váy vào đi, còn chưa đầy 20 bộ nữa là 8 giờ rồi. Ừ cậu giúp tớ đi, Mễ Ly nói, ừ, Tô Nhã Cầm cùng Vương Mai đi theo Mễ Ly vào phòng thay đồ. Cái váy của Mễ Ly thoạt nhìn thì như váy cưới nhưng nhìn kỹ thì khác. Mễ Ly rất dễ dàng mặc cái váy vào, như thể là chiếc váy dành riêng cho cô vậy. Mi, đương nhiên rồi, cái váy đó là do chị Nhã Cầm làm riêng mà. Cách chương.